Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 721. Hình như là không có thông báo sao mọi người ạ. Chắc hôm nay up mấy tập liền nó thành như thế. Trưa nay thì mình phải up lại cái tập mà hôm qua livestream lỗi, và nãy thì có up kiếm like nữa. Chắc là cái thông báo nó bị lỗi. Là mọi người cũng tương tác nhiều giúp kênh nhé, giúp bộ truyện này để cái đề xuất cái tương tác nó tốt hơn cho mọi người. Tiến Phong xin chào Tiểu Bình An nhé, chào Lộc Võ. Chúng ta vào diễn biến tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 721. Thiên địa tỏa sáng, đại trận tinh đấu bao phủ bầu trời trực tiếp sụp đổ. Tuyệt quốc ban đêm lại sáng lên. Đông Hoàng trong giờ khắc này nhìn về phía Khương Vọng, dường như là ở đây nàng chỉ là người quen. Dường như ở đây nàng chưa có người quen này, dùng ngữ khí nghi hoặc nói. Khương Các Viên, vừa rồi ta là đang nói nửa câu sau là nói dối đúng không? Khương Vọng do dự nói. Hình như... Trong tầm mắt hắn xuất hiện một bàn tay. Một bàn tay nắm càn khôn, khống chế tám cánh tay thiên tử. Bàn tay này chỉ khép lại. Ầm một tiếng, thời không đều méo mó, thính giác cũng vặn vẹo. Bàn tay này thế mà lớn vô hạn, Đông Hoàng thế mà vô cùng nhỏ bé. Đạo tắc của nàng ta, lực lượng của nàng, huyết nhục của nàng gần như đã sụp đổ vô hạn ở trong bàn tay, dường như bao trùm cả thiên địa này. Ngay trước mặt Khương Vọng, đạo thể cường đại của Đông Hoàng trực tiếp bị một bàn tay bóp nát. Đúng vậy. Khương Vọng bất đắc dĩ nói hết câu, lặng lẽ thúc giục Thái Hư Các, lại lui về phía sau hàng trăm trượng. Lầu Các cổ xưa dường như độc lập ngoài thế giới. Bộ thanh sam kia giống như là một góc mốc, một góc mây ở trên bầu trời xa xôi vậy. Đất trời quay cuồng, mây quật, mây tán. Các người đã làm rất nhiều chuẩn bị ở Tuyết Quyên. Các người có lẽ còn rất nhiều lá bài tẩy chưa lật, nhưng trẫm lại không muốn xem. Hồng Quân Diễm dùng một bàn tay bóp nát Đông Hoàng, lại thản nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hai bóng người ở bên trong biển sét sấm sét kia. Lôi vần không tan, ở trong ngàn năm, ánh sét dường như là trói lọi vĩnh hằng, bởi vì ánh mắt của lão chạm đến mà bắt đầu đóng băng ngưng xương. Tia chớp trở thành hình dáng nhảy lên, đóng băng ở bên trong tầng băng thật dài. Cường đại như là Vương Tây Hồ có thể trốn thoát trong trảm kích, trong vận mệnh trường hà, nhưng mà cũng không thể sửa đổi văn chương, sớm nhảy ra khỏi biển sấm sét. Cường đại như là chủ trường nhân duyên hóa, cường đại như là chủ trường nhân duyên hứa vọng, cũng không thể xóa bỏ nhân duyên của ánh mắt này. Chỉ có thể điều khiển tiên cung phá băng mà ra. Cả muốn kiểm tra thực lực của Hồng Quân Diễm, hiện tại cũng đã nhìn thấy rất rõ. Mạnh hơn so với tưởng tượng, cao hơn so với truyền thuyết. Trong thời đại huy hoàng của đạo lịch mới mở, tồn tại đứng ở vị trí cao nhất hiện thế đến nay vẫn có uy thế bất bại. Một trường chấn động Tuyết Nguyên, đưa mắt nhìn khiến cho thiên địa khiếp sợ. Cái gọi là tuyệt đỉnh chính là đi đến giới hạn cao nhất của thế giới này. Mỗi một vị tu sĩ tuyệt đỉnh đều chạm đến giới hạn của hiện thế. Bọn họ thông qua một hoặc vài con đường để đăng đỉnh. Phương hướng khác nhau, con đường khác nhau, nhưng mà độ cao cuối cùng lại gần như là nhau. Trời cao như vậy cũng không thể nào cao hơn nữa, trừ phi là phá trời mà đi. Cho nên một bước nhảy vọt tuyệt đỉnh mới là khó khăn đến như vậy. Đó là phản kháng sự giam cầm của cả thế giới. Nhưng liệu tuyệt đỉnh có đồng nghĩa với tuyệt đỉnh hay không? Vạn cổ đến nay vô số cường giả diễn đạo vẫn lạc đều đang mô tả phân chia mạnh yếu giữa các vị tuyệt đỉnh. Hiện thế không chỉ có đỉnh của siêu phàm là giới hạn của bản chất lực lượng, mà còn có núi sông hùng vĩ, rộng lớn vô ngần. Chất của lực lượng không thể nâng cao thêm nữa, nhưng mà lượng của lực lượng thì vẫn có thể nhiều khả năng. Chính vì vậy, Mạnh Thiên Hải sau khi tích lũy suốt 54.000 năm, cuối cùng đã sử dụng lực lượng chứng đạo. Bởi vì xét trên mặt lực lượng thuần túy mà nói, gã quả thực là người đứng đầu cổ kim, độc nhất vô nhị. Dùng cái lời lẽ dễ hiểu mà nói, thì chính là cùng một độ cao, ngọn núi hùng vĩ hơn thì phải xem ngọn núi nào có diện tích chiếm đóng rộng lớn hơn. Sự mạnh yếu của các tu sĩ đỉnh cấp cũng có thể so sánh như vậy. Còn siêu thoát chính là đã phá vỡ giới hạn, không còn so sánh ở trong chiều không gian này nữa. Hồng Quân Diễm và Đông Hoàng quả thực không tồn tại sự khác biệt về độ cao, nhưng mà ở bên trên độ dày và độ rộng thì quả thực đã có sự chênh lệch rất lớn. Tại sao mưu tính của Tần Quốc nối liền liên tiếp mà Hùng Quân Diễm vẫn luôn có thể bình tĩnh như vậy? Bởi vì lực lượng. Quân bài mạnh nhất của Tuyết Quốc chính là chiến lược đỉnh cao mà lão từng đối đầu trực diện với Kinh Thái Tổ. Loại lực lượng này có thể bảo đảm cho Tuyết Quốc không bị bất kỳ một thế lực nào dễ dàng chiếm được. Có thể đảm bảo cho bất kỳ một thế lực nào có ý định thôn tính quốc gia này đều phải trả giá đắt. Điều vậy là đủ rồi. Đế quốc Đại Tần đương nhiên có lực lượng nghiền nát Tuyết Quốc. Cho dù phải đối mặt với Hồng Quân Diễm như thế này, việc Ngu Uyên được khai thông cũng quả thực đã khiến cho thuộc địa biến thành láng giềng. Người Tần thề có thể xuất binh 10 phần, nhưng liệu hiện tại là lúc nào? Chiến tranh thần tiêu sắp xảy ra, cả thiên hạ đều đang chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại đều là một nhận thức chung rất rõ ràng, bá quốc không đánh nhau. Thực ra không chỉ có bá quốc, như là Ngụy Quốc, Tống Quốc, Thịnh Quốc, Liên minh Nam nước Tây Bắc đều là ngầm thừa nhận trong khoảng thời gian này sẽ không động binh nào, bởi vì chúng đều là lực lượng nòng cốt của nhân tộc. Đề Phạt Hạ, Mục Phạt Thịnh, cho đến đại chiến Cảnh Mục, những cuộc chiến tranh long trời lở đất này tuyệt đối không thể nào thực hiện được ở hiện tại. Đây chính là thời cơ mà Phó Hoan lựa chọn. Hồng Quân Diễm hoàn toàn có tư cách nói rằng lão không cần phải xem quân bài tẩy nào của người Tần nữa. Lão có được thực lực như vậy, Tuyết Quốc nhất định có thêm đứng vững vàng ở chỗ này. Đây là đại cục của hiện thế, là căn bản của nhân tộc. Cho dù là âm mưu quỷ kế gì, chỉ cần không thể dễ dàng lật đổ Hồng Quân Diễm lão thì tất cả đều là vô dụng. Cũng giống như là Khương Vọng và Trung Huyền Ấn, đại diện cho Thái Hư Các đứng ở chỗ này, bất kỳ sóng gió nào cũng không thể thực sự liên lụy đến bọn họ, bởi vì các thành viên của Thái Hư Các do chư phương cùng nhau đề cử, bản thân chính là thể hiện cái loại ăn ý ngầm này. Cho nên Phó Hoan vẫn luôn điềm tĩnh, còn Hồng Quân Diễm thì vẫn còn nhã hứng nghe kể chuyện. Sau khi nghe xong kế hoạch của Tần Quốc, là mới chính thức biểu hiện ra lực lượng tuyên bố kết thúc một ván này. Còn Ninh Đạo Nhữ chính là cái giá phải trả cho sự mạo phạm. Thượng Sinh Giám Ngục Quan năm 733 đạo lịch Tần Quốc, một lần nữa thành đạo, thân thể đông hoàng, bị Thái Tổ Tuyết Quốc dùng một trường bóp nát. Cảnh tượng này khiến cho Tuyết Nguyên càng thêm yên tĩnh hơn. Đỉnh núi Vĩnh Thế Thánh Đồng, Tiên Cung, Lầu Các, năm tòa thành cùng với năm cỗ quan tài lơ lửng ở giữa trời. Bỏ qua những thứ kỳ lạ này, thực sự hùng vĩ ở tuyết vực là vạn dặm này chính là một số lực lượng binh giáp đang thức tỉnh càng ngày càng nhiều. Bọn họ mặc chiến giáp Tuyết Quốc thời kỳ đạo lịch mới mở, đương nhiên là có chút lỗi thời, vừa nặng nề, lực phòng ngự cũng không đủ, càng không thể giống như là những bộ chiến giáp tiên tiến nhất, thậm chí có thể hô ứng binh trận, giảm bớt hao tổn khí huyết của binh sĩ. Bọn họ gần như là dựa vào bản năng tìm kiếm vị trí đứng ở trong ký ức, nhưng những vị trí đứng này đại diện cho binh trận có lẽ đã bị thời đại chôn vùi ở trong đống giấy cũ vậy. Đôi mắt dưới mũ giáp của bọn họ mơ hồ quan sát thế giới. Thế giới này đối với bọn họ mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc chính là tuyết, xa lạ chính là tất cả mọi thứ ngoài tuyết. Nhưng cũng không sao, Tuyết Quốc vốn là đã lạc hậu so với thời đại. Thể phách của bọn họ vẫn được coi là cường tráng, ý chí đang thức tỉnh của bọn họ không hề thua kém binh sĩ đương thời. Vô số chiến sĩ trở về trong tuyết vực mênh mông, trình tề xếp thành trận, giống như là con kiến nhỏ bé ở giữa trời đất bao la, cũng giống như là đàn kiếm đang tụ tập lại vậy. Chiến tranh là cuộc sống của bọn họ, tuyết vực là nhà của những người này. Những vị tướng quân Ngũ Đông cùng với tổ hoàng đế như là Lữ Khuê Võ đang thông qua những mệnh lệnh đơn giản không ngừng tinh chỉnh quân trận, giống như là người khổng lồ ngủ say đã lâu, trước tiên là hoạt động từ chỗ ngón tay. Máu huyết lưu động, hơi thở khôi phục, ánh mắt của các chiến sĩ dần dần trở nên trong sáng. Đế quốc cổ xưa trong Tuyết Quốc, Tuyết Vực mênh mông đang thức tỉnh với tốc độ đáng sợ, mà Hồng Quân Diễm cùng dùng ánh mắt bước lui Hứa Vọng vào Vương Tây Hồ, nhưng mà lại không tiếp tục ra tay đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Một Ninh Đạo Nhữ ngụy trang thành thân phận truyền thế của Hứa Thu Từ hẳn là nằm trong phạm vi chịu đựng của Tần Quốc. Nếu Hứa Vọng hoặc là Vương Tây Hồ mà xảy ra chuyện, rất có thể sẽ khiến cho người Tần trở nên liều lĩnh hơn. Đứng ở trên cao, long bào tung bay, nhìn về phía tuyết vực xa xa, tầm mắt của Hồng Quân Diễm như dung nạp tất cả mọi người, lại như chỉ đang nhìn về phương xa vậy. Lão ta nói, người Tần cường đại là chuyện thiên hạ đều biết. Kinh quốc gian ác gõ cửa ngàn năm, cảnh quốc đệ nhất từ khi đạo lịch mới khai sáng cho tới nay. Chợ biết rõ một vùng tuyết quốc khó chống lại thiên hạ. Tuyết quốc của ngày hôm qua sụp đổ chỉ là trong gang tấc. Con người sắp chết, sao có thể cầu xin bằng trung nghĩa được chứ? Lão ta chắp tay sau lưng, bước đi tựa như là rồng bay, mắt hổ trừng lớn nhìn Giang Sơn. Nghèo khó mà muốn cứu giúp thiên hạ, cho dù là bậc thánh hiền cũng khó mà làm. Thiên hạ có được mấy vị thánh hiền, sao có thể đều sinh ra ở tuyết vực? Cho nên trước ngày hôm nay, chậm sẽ không có truy cứu những kẻ đầu hàng Tần quốc, đầu hàng Kinh quốc, đầu hàng Cảnh quốc. Đây là điều thứ nhất trong quốc thư. Các người tự mình hủy bỏ chứng cứ, không cần tự làm tổn thương chính mình. Không phải lá bài tẩy của Tần quốc, lão ta đều không muốn xem. Mà có một số lá bài đã nhìn thấy thì không thể không xử lý. Phó Hoàn đã chọn đúng thời điểm. Gã đã dùng lực lượng nắm giữ căn bản, lật đổ mọi âm mưu. Nhưng mà tình hình của tuyết quốc quả thực là khiến cho người ta kinh hãi. Ví dụ như lẫm động tiên thuật bị lộ ra như thế nào? Những thông tin chi tiết liên quan đến Hứa Thu Từ bị lộ ra ngoài làm sao? Ninh Đạo Nhữ muốn hoàn toàn ngụy tạo thân phận của Hứa Thu Từ. Nếu không có người quen thuộc với vị tồn tại kia giúp đỡ, làm sao mà làm? Muốn giở trò quỷ trong tiên trận Hàn Thiền Đông Tai, ảnh hưởng đến sự trở về của Hồng Quân Diễm Lão, từng ly từng tí một, chả đã một mình Đông Hoàng có thể làm được điều đó sao? Ninh Đạo Nhữ sau khi trở thành Đông Hoàng đã là nhân vật số 2 trên thực tế của Tuyết Quốc. Tuyết Quốc rộng lớn như vậy, đã có bao nhiêu người khuất phục dưới trướng của nàng ta? Chuyện này căn bản không thể suy nghĩ sâu xa. Hồng Quân Diễm lấy thân phận Hoàng đế Tuyết Vực, công khai tuyên bố không truy cứu quá khứ, mới thực sự xoa dịu lòng người. Tuyết Quốc tích lũy ngàn năm, có thể nói là không thiếu nhân khẩu, nhưng mà không thể chỉ dùng những người cũ được. Người mới, người cũ đều là một thể. Chuyện cũ đã qua thì đều cho qua. Chứ vậy, Hồng Quân Diễm nhìn chằm chằm những quần thân của mình. Bây giờ là Tuyết Quốc mới. Ngụy Thanh Bằng giơ nắm đấm lên cao. Hoàng thượng vạn tuế. Toàn bộ Tuyết Tịch Thành, toàn bộ Cực Xương Thành, toàn bộ Tuyết Nguyên. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Tiếng hò reo của binh lính và dân chúng tuyết vực vang dội như sóng thần. Tất cả những ai chứng kiến cảnh tượng này đều phải nhận thức rằng Tuyết Quốc quật khởi đã là chuyện không thể ngăn cản. Hồng Quân Diễm trở về, chỉ mang theo lực lượng đỉnh cấp của mình, mà còn có chí khí hùng tâm của một nhóm người dựng cờ ở Tây Bắc năm xưa. Nhưng người Tần lần này đến đây, chẳng đã chỉ đã làm cho có lẽ sao? Một bá quốc như vậy, chẳng đã không dự đoán được thực lực của Hồng Quân Diễm sao? Hồng Quân Diễm đưa mắt nhìn Hứa Vọng và Vương Tây Hồ ở trên biển sấm sét. Nhưng ánh mắt của hai người kia lại chỉ nhìn chằm chằm vào nơi Đông Hoàng bị bóp nát. Thế cho nên, Hồng Quân Diễm cũng nhanh chóng chuyển ánh mắt trở lại. Nơi Đông Hoàng bị bóp nát, đang có một bông hoa nở rộ. Ba nụ cùng một cuống, chia làm ba màu, vàng, đỏ, trắng. Quang nhụy hoa như mộng, khiến cho người ta nhìn thấy mà quên đi nỗi buồn. Không có nhiều người ở hiện trường nhận ra bông hoa này, mà Khương Vọng lại từng tận mắt thấy. Chính là thứ mà Xài Giận và Doanh Doãn Điên từng đã tranh giành. Tam sinh lan nhân hoa. Hoa nở vào lúc này, một bàn tay sạch sẽ vươn ra hái lấy bông hoa này vào trong tay. Sau đó mới từ bàn tay này hiện ra một người cụ thể. Người này giống như là một thư sinh trắng trẻo, mặc trang phục bình thường, ngũ quan ôn hòa, khí chất nhã nhặn. Bầu không khí đầy sát khí, vốn có bởi vì sự xuất hiện của y mà trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Sát ý của mọi người cũng lặng lẽ tan biến. Y cầm chí bảo tam sinh lan nhân hoa, tư thế tùy ý, giống như là một cành hoa vô tình hái được khi đi dạo. Mỉm cười nhìn Hồng Quân Diễm, đã lâu không gặp. Hồng Quân. Hứa Vọng và Vương Tây Hồ ở trên biển xét đều đồng thời cúi đầu, xem như là chào hỏi. Ở trên mặt Hồng Quân Diễm lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngưng trọng. Tuy lão ta mặc long bào, có uy nghi cả thiên tử, nhưng mà lại không thể hiện được hiển lộ ra được trước mặt người này. Doanh Doãn Điền. Lão ta gần như là gần từng chữ một. Ta đã sớm nghĩ đến tới ván cờ này có ngươi. Không, ván cờ này là do ngươi đánh. Hứa Vọng trước đó có nói, Hồng Quân Diễm không có tư cách gặp Hoàng đế Đại Tần, đương nhiên chỉ là vì chửi bới mà thôi. Những người như là đứng ở đỉnh cấp thế giới hiện tại như là Hồng Quân Diễm, Doanh Doãn Điền, làm sao có thể chưa từng tiếp xúc với nhau? Doanh Doãn Điền thực sự trông không giống một vị quân vương, đặc biệt là không giống Hoàng đế khai quốc. y không hề có một chút uy nghi, cũng không có bá khí. Y rất đẹp trai, nhưng mà lại là cho người ta một loại cảm giác chưa trải sự đời. Lúc này y đối mặt với Hồng Quân Diễm, cũng hoàn toàn không có tư thế kiếm bạt nỗ tương, chỉ là mỉm cười mà nói, hổ thẹn, ta quả thực là mượn thế gieo xuống ván cược một phen. Ngươi là Ninh Đạo Nhữ? Hồng Quân Diễm hỏi. Không phải. Doanh Doãn Niên giơ bông hoa trong tay lên. Đoán này là hiện tại của Tam Sinh Lan Nhân Hoa, nó mới là Ninh Đạo Nhữ. Ở trong mắt Hồng Quân Diễm chợt lóe lên tia giật mình. Lão ta lắc đầu tự giễu, trầm giọng nói, xem ra ta đã thành toàn cho ngươi. Hai người này đang nói cái gì vậy? Khương Vọng vốn đã nhìn mà không hiểu gì, lúc này nghe thì càng giống như là lạc vào bên trong mây mù vậy. Nhưng mà hiện tại dù sao cũng đã thành thục cẩn trọng, cũng không có lên tiếng. Có hiểu hay là không thì cứ ghi nhớ lại trước đã. Nhưng cũng không ngờ tới. Trung Huyền giận một bên lại lên tiếng ngắt lời. Buổi gặp mặt bạn cũ, hai vị thái tổ có thể nói rõ ràng hơn một chút không? Cái gì mà hiện tại là Ninh Đạo Nhữ? Cái gì mà thành toàn? Doanh Doãn Niên và Hồng Quân Diễm đều đưa mắt nhìn sang. Trung Huyền giận giơ thẻ tre và giao bút trong tay mình lên. Vãn bối đại diện cho Thái Hư Các ghi chép lại sự kiện ở đây. Chấp bút là viết đúng sự thật, nhưng mà chỉ sợ không biết chân tướng, ghi chép sai lệch, khiến cho hậu nhân hiểu lầm. Nếu đã đối mặt trực tiếp, nếu như hai vị thuận tiện, xin hãy nói rõ ràng một chút. Khương Chân Nhân nghe vào trong tai, đã cảm thấy vị đồng nghiệp này của mình rõ ràng đang nói. Hai người các ngươi mà không nói rõ ràng thì đừng trách ta viết bừa. Tuổi đã cao như vậy, sao lại còn dũng cảm như thế chứ? Hắn vươn tay từ phía sau kéo mặt, kéo kéo thắt lưng của Trung Huyền Giật, nhắc nhở lão chân nhân này là cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút. Thế nhưng đối phương lại không nhích nhích, ý tứ vô cùng kiên định. Hồng Quân Diệm nói, hắn ta là đệ tử của Tư Mã Hành. Doanh Doãn Điền cũng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, thảo nào lại có phong cách này quen thuộc đến vậy. Vị truyền kỳ này ngược lại tính tình không tệ, khá là nghiêm túc giải thích. Ninh Đạo Nhữ kỳ thực cũng không tồn tại, là nhân vật mà ta lợi dụng hiện tại của Tam Sinh Lan Nhân tạo ra. Ngôn luận, lựa chọn, khí chất, tính cách, thậm chí là giới tính quán đều được xây dựng vì mục tiêu của chính mình. Đương nhiên, hiện tại hắn đã thực sự tồn tại. Doanh Doãn Niên vừa hái xuống một cành hoa, nhẹ nhàng búng tay để nó rơi xuống đỉnh núi Vĩnh Thế Thánh Đông và nói, tạ ai trả về Tuyết Quốc, bôn ba một chuyến, đi hiểm ở trong đêm dài, thực sự là vất vả rồi. Cánh hoa kia nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Phó Hoàn, ánh sáng tỏa ra, tạ ai có vẻ là dễ vỡ, như là thủy tinh nên được Phó Hoàn đỡ lấy. Người này hai con ngươi khép hờ, vẫn đang ở trong giấc ngủ say, nhưng mà khí thức ổn định, sinh mệnh tràn trề. Phó Hoàn hiển nhiên không nghĩ tới tạ ai lại có thể trở về. Ở trong nhất thời, biểu cảm của gã vô cùng phức tạp, vừa mừng vừa lo. Mừng là đệ tử tạ ai của mình vẫn còn sống, mà kinh địch bị Tam Sinh Lan Nhân hiện tại hoa dùng làm thân thể, không thể nghi ngờ chính là nguồn dinh dưỡng phong phú cho tu hành của nàng sau này. Là do Doanh Doãn Niên không hề có chút khói lửa phàm tục này, sau hôm nay e rằng đã tiến gần, thậm chí đã đi đến một bước đó. Giống như gió xuân thổi qua tuyết nguyên, hoa nở khắc cảnh vậy. Mọi người đều có tâm tình của riêng mình, nhưng mà tất cả đều im lặng, giống như là chồi non ở bên trong tuyết vậy. Doanh Doãn Niên biểu lộ thần thái, bình thản, tiếp tục nói, ta tạo ra Ninh Đạo Nhữ, nhưng mà ta không can thiệp vào lựa chọn của hắn. Hắn ta có nhận thức và suy nghĩ, có kế hoạch và lựa chọn của riêng mình. Đương nhiên chúng ta đều có một mục tiêu chung, chính là mượn cái giả để tu thành cái thực, để hắn thực sự tồn tại. Trên mặt Hồng Quân Diễm cũng không hề có chút biểu cảm nào. Ninh Đạo Nhữ nói, hắn sinh năm 119 đạo lịch. Nói cách khác, ta mới ngủ đông được 5 năm, thì ngươi đã nhắm vào ta. Doanh Doãn Niên có chút áy náy nói, ngươi cũng biết đó, năm đó ta chỉ giành được nửa đoá hiện tại của Tam Sinh Lan Nhân này, cũng toàn bộ đoá quá khứ. Ở trên cơ sở đó nhìn về tương lai, kế hoạch tranh bá tương lai của ngươi đã được ở trước mắt. Ta rất khó không thể không động lòng. Hồng Tinh Giám, ngươi hãy nhớ kỹ. Hồng Quân Diễm nhàn nhạt nói, Đừng tưởng rằng người nào lễ phép cũng là người tốt. Có một số ác nhân còn biết mang theo áy náy với người kia. Hồng Tinh Giám không dám mở miệng nói chuyện, cũng không dám không hồi đáp lời dạy dỗ của thái tổ nhà mình. Cho nên gã cúi đầu biểu thị mình đã nhớ kỹ. Doanh Doãn Niên cũng chỉ mỉm cười nói. Cho nên Ninh Đạo Nhữ trước đó là đang lừa gạt ngươi. Lý do hắn ta hóa thân thành Đông Hoàng, còn muốn thúc đẩy ngươi trở về, chính là vì yêu cầu của ta. Ta rất sẵn lòng giúp đỡ ngươi trở về, cũng rất nguyện ý thành toàn cho kế hoạch tranh bá tương lai của ngươi. Thực sự là một ý tưởng vĩ đại. Hồng Quân Diễm lúc này từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi. Hắn còn lừa gạt ta những gì nữa? Doanh Doãn Niên suy nghĩ một chút nói. Bởi vì lực lượng của Tam Sinh Lan Nhân Hoa hiện tại, cộng thêm một chút trợ giúp của ta, Ninh Đạo Nhữ vừa xuất hiện đã là động chân, rất nhanh thành tựu diễn đạo. Nhưng mà trên đời không có cây không rễ, không có nước không có nguồn. Hắn thậm chí còn không có thân phận, còn không thể coi là một người thực sự. Vào năm 733 đạo lịch, Thương Sinh Giám gục quan, xa thủ, khiêu chiến Duy Ngã Kiếm Quái. Sau khi về nước thì bỏ mình, Ninh Đạo Nhữ liền thay thế thân phận này. Hắn nói hắn chính là xà thủ, cũng là lừa gạt ngươi, chỉ là để cho ngươi tin rằng Ninh Đạo Nữ là thực sự tồn tại. Hồng Quân Diễm nói, sau đó vị tiên sinh sử học học thức uyên bác này cũng trở thành một người làm chứng cho thân phận Ninh Đạo Nữ nọ. Trung Huyền Dận không ngừng di động đao bút, như là chưa hề nghe thấy gì. Doanh Doãn Niên nói, Đông Hoàng chết lúc nào không quan trọng, nàng ta chết với thân phận Ninh Đạo Nữ mới là trọng yếu. Cho nên ta nhất định phải cảm tạ Hồng Huynh, lực lượng của ngươi, vị cách của ngươi đã cho nàng ta thành toàn lớn nhất, để Ninh Đạo Nhữ có thể thực sự tồn tại. Lời cảm tạ của y không phải là loại lễ phép hời hợt, mà là có một loại chân thành xuất phát từ nội tâm. Hồng Quân Diễm gần như không hề phân biệt được, lời cảm tạ này có phải là đang mỉa mai mình hay không? Mà Doanh Doãn Niên lại nói, kỳ thực không chỉ là sự thành toàn của Hồng Quân Diễm, ở đây có nhiều người như vậy, đều là nhân chứng. Ánh mắt của các người đều đang thành toàn cho thân phận Ninh Đạo Nhữ này. Y nhìn về phía Trung Huyền Dận nói, vị tiên sinh sử gia này, bút rơi xuống liền có lực lượng, khắc chữ liền khắc người, còn có người trẻ tuổi nổi danh nhất hiện thế này nữa. Ánh mắt y lập tức chuyển sang Khương Vọng. Đông Hoàng lúc đó ép người ở lại, chính là hy vọng ngươi có thể chứng kiến biến hóa của nàng ta. Tầm mắt của ngươi rất có phần lượng, ngươi là đại diện cho dòng chảy thời đại, nàng ta rất cần ngươi tận mắt chứng kiến. Như vậy mới có thể in dấu rõ ràng ở trong dòng chảy thời đại. Ta nghĩ nàng thiếu ngươi một cái ân tình. Đương nhiên ta không chắc chắn nàng ta có khả năng biết ơn tất báo hay là không. Bởi vì ta cũng chưa từng gặp qua nàng ta thực sự. Khương Vọng mở miệng nói. Nếu như là thân phận Đông Hoàng, nàng không sợ, không nợ vãn bối. Lúc ở hiện thế, thế giới thần tiêu, nàng đã từng cứu vãn bối một mạng. Doanh Doãn Niên không lạnh, không nhạt nói. Đều phụ thuộc vào cảm nhận của ngươi thôi. Y nghiêm túc trình bày xong công lao của tất cả mọi người, mới hái xuống một cánh hoa. Quá trình ngón tay buông xuống cũng giống như là hoa nở. Cánh hoa này bay lượn ở trong không trung như nhảy múa, nhưng mà cuối cùng cũng rơi xuống, hóa thành một người nam tử mặc đạo bào gầy gò, khí huyết như lửa hồng, khí tức bốc lên tận trời. Gã là liên tục bước đi trên không trung, vui mừng như điên. Hôm nay cuối cùng cũng được tái sinh. Người nam tử này rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, gã thu liễm khí tức cường đại của bản thân, cúi người hành lễ với Doanh Doãn Niên, đa tạ đạo hữu thành toàn. Từ năm 119 đạo lịch đến nay là năm 3926 đạo lịch, gã cũng đã trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng mới có thể thực sự trở thành Ninh Đạo Nữ. Gã đương nhiên cảm ơn Doanh Doãn Niên đã thành toàn mình, bởi vì nếu không có Doanh Doãn Niên, Tam Sinh Lan Nhân Hoa chỉ là một đóa hoa mà thôi, gã thậm chí chỉ là nửa đóa. Tuy rằng quý giá vô cùng, nhưng mà cũng chỉ có vận mệnh bị người ta nuốt chửng. Gã chết đi với thân phận Ninh Đạo Nữ, những việc gã làm đã trong cuộc đời này, quỹ tích đã trải qua, ở trong sự kiện lịch sử vĩ đại Tuyết Quốc tranh bá tương lai này, đã nhận được sự khẳng định mang tính lịch sử. Hiện tại của Tam Sinh Lan Nhân Hoa đã thực sự thuần thục. Doanh Doãn Niên không cần phải dùng một cánh hoa quý giá để khẳng định sự ra đời của Ninh Đạo Nữ, nhưng y vẫn làm như vậy. Đây là lý do khiến gã phải nói lời cảm tạ. Doanh Doãn Niên cười nói, đời người như một giấc mộng vậy, cây cỏ chỉ sống một thu, có thể gặp nhau chính là chuyện may. Người nếu muốn cảm ơn thì phải cảm ơn rất nhiều người, không cần cảm ơn nữa, tiếp tục đi trên con đường của mình là chính. Đinh Đạo Nhữ lại hành lễ với y một lần nữa, đạo hữu đã thành toàn cho ta. Tiếp theo có chỗ nào cần đến ta xuất lực hay không? Cần ta đi đâu? Những người chứng kiến đều có suy nghĩ riêng của mình. Người Tần đã có thêm một vị chân quân. Nhưng Doanh Doãn Niên lại nói, chúng ta chỉ là hỗ trợ lẫn nhau. Người sinh ra tự do, tái sinh cũng nên tự do. Nhìn xem thiên hạ rộng lớn này, đi đi, bất cứ nơi nào ngươi muốn đến đều là phương hướng của ngươi. Ninh Đạo Nhữ nhìn y một cái thật sâu, cúi người hành lễ, sau đó xoay người bước đi trên không trung, cất lên giọng ca của mình, trong đó viết, thân này như cái lều tranh giữa đất trời, thế sự là phai mòn, tóc tai, tóc mai đã rụng. Trung quỳ mấy ai có được hưu hôm nay, không biết ngày mai mơ mình là cá, không biết ngày ngày mơ mình là cá. Hôm nay bướm hóa làm người, cá hóa chim đại bàng, bay lượn 9 vạn dặm. Khương Vọng đứng trên mái hiền thái hư các nhìn ra xa, chỉ cảm thấy tất cả những ấn tượng về Ninh Đạo Nhữ trước đó đều trở nên phai nhạt, chỉ còn đại bóng lưng thoải mái tự nhiên, giống như là một bông hoa nở mới nở. Không biết vì sao, bầu trời sau khi người này đi ra xa dường như cũng trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Bỏ một cánh hoa cho sự sống mới, cho một tôn diễn đạo có được tự do. Doanh Doãn Niên giống như là không hề có yêu cầu làm gì, hoặc là tất cả những điều này đều không nằm trong mắt y. Hồng Quân Diễm nhìn vị Tần Thái Tổ mà lão chưa bao giờ nhìn thấu này, hỏi ra vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm nhất. Đây thực sự là cảnh giới khó có thể tưởng tượng nổi. Vậy bây giờ, người muốn siêu thoát rồi sao? Doanh Doãn Niên mỉm cười. Siêu thoát thực sự không phải là một chuyện dễ. Y siết chặt bông hoa như mộng như ảo vào trong lòng bàn tay mình. Ta đã chuẩn bị tốt để nghênh đón khoảnh khắc đó. Năm 114 theo đạo lịch, Hồng Quân Diễm bị Kinh Thái Tổ Đường Dự đánh nát đạo thể. Sau khi trốn về nước già xưng đắc đạo mà chết, thừa cơ ngủ đông, mở ra kế hoạch tranh bá cho tương lai. Năm 119 đạo lịch, Doanh Doãn Niên dùng hiện tại của Tam Sinh Lan Nhân Hoa sáng tạo ra Ninh Đạo Nhữ, bố cục siêu thoát, sau đó thoái vị vào năm kế tiếp. Khoảnh khắc này, lịch sử hiện ra rõ ràng. Sử sách đã được hiện thực chú giải. Khương Vọng lại giống như là nhìn thấy quyền vàng. Năm tháng đang được lật dở nhanh chóng ở bên dưới thành đăng. Thời gian trường hà quần cuộn chảy, ở bên trong đó đều là anh hùng ca. Đó chính là lực hút của lịch sử. Làm rõ chân tướng lịch sử, khắc ghi lịch sử chân thực, để hào quang lịch sử trải qua muôn đời vẫn là rực rỡ. Đây chính là đại đạo. Lúc này khi đọc lại Sử Đao Tạc Hải, chỉ cảm thấy mỗi chữ đều nặng trĩu, ý nghĩa sâu xa, tự như là nhìn thấy dao khắc năm tháng vậy. Hai vị cường giả có liên quan đến Tam Sinh Lan Nhân Hoa, Sài Dận và Doanh Doãn Niên đều là bậc hào kiệt lưu danh thiên cổ. Trận chiến giữa bọn họ được ghi chép trong sử sách của cả hai tộc nhân yêu. Là người duy nhất chứng kiến con đường siêu thoát của cả Sài Dận và Doanh Doãn Niên, cảm nhận của Khương Vọng lại càng thêm sâu sắc hơn. Cả hai đều nắm giữ nửa đóa hiện tại hoa, cũng là đều để hiện tại hoa kia thăng hoa tới cực hạn. Sài Dận khi đó chỉ còn thiếu một chút nữa, chỉ cần nuốt vào đó Tam Sinh Lan Nhân Hoa được Chu Lan Nhược dưỡng thành kia là có thể chân chính siêu thoát rồi. Thực lực của Doanh Doãn Niên và Sài Dận lúc đó hẳn là ngang tài ngang sức. Từ kết quả tranh đoạt Tam Sinh Lan Nhân Hoa của bọn họ cũng có thể thấy được hai bên đều là cướp được một nửa đó hoa. Bọn họ đều xem Tam Sinh Lan Nhân Hoa là tư lương ở trên con đường siêu thoát, nhưng mà cách làm cụ thể thì lại khác nhau. Khương Vọng không thể nào bình phán cao thấp được, nhưng mà hiện tại Tam Sinh Lan Nhân Hoa của Doanh Doãn Niên chỉ có tổng cộng 6 cánh, một cánh giữ lại Tạ Ai, một cánh tạo thành Ninh Đạo Nhữ, phần còn thiếu sẽ lấy gì để bù đắp đấy? Hay có thể nói là hiện tại đã đủ. Lúc này y nắm lấy bông hoa, thản nhiên nói cười, tự nhiên là bản thân không phải là đang bước đến con đường siêu thoát, mà là đang thong dong dạo bước trong khu vườn nhà mình. Trong tất cả những hình ảnh chứng kiến cảnh xung quanh, tranh vẽ có liên quan đến Doanh Doãn Niên là bình tĩnh nhất, giống như là một buổi chiều bình thường. Y nói bản thân muốn đi ra xa một chuyến, sau đó đẩy cửa bước ra, mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên như vậy. Hồng Quân Diễm trầm mặc một lát, sau đó mở miệng. Trước khi ngươi bước vào siêu thoát, chẳng lẽ không có gì cần xử lý sao? Phó Hoàn, Ngụy Thanh Bằng, Mạnh Lệnh Tiêu, Quan Đạo Quyền đều im lặng nhìn lại. Ở trước mặt một cường giả siêu thoát dễ như trở bàn tay, bá nghiệp của Tuyết Quốc bỗng chốc trở nên vô cùng mỏng manh. Kế hoạch vĩ đại tranh bá tương lai dường như đã xa vời vợi. Ban đầu người ta tò mò, Tần Quốc đã nhắm vào Tuyết Quốc, tại sao chỉ có Hứa Vọng và Tây Vương Húc đến? Chỉ riêng bọn họ dường như là không đủ. Nhưng mà sau khi Doanh Doãn Niên xuất hiện, vấn đề sẽ trở nên là Hứa Vọng và Vương Tây Hồ đến để làm gì? Bọn họ là hiện diện ở đây, có vẻ là không cần thiết. Ninh Đạo Nhữ mượn giả thành thực. Những người khác có đến hay là không cũng không có gì khác biệt. Doanh Doãn Niên suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng là còn có một việc. Hồng Quân Diễm lặng lẽ nhìn chằm chằm vào y, chuẩn bị giải phóng lực lượng của bản thân. Lão cũng muốn xem thử đỉnh phong của bản thân rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu so với người chạm đến siêu thoát. Cái gọi là bạn cũ gặp mặt đương nhiên chỉ là ôn hòa giả dối thôi. Năm đó bọn họ chính là đối thủ. Khi những vị quân chủ khai quốc kia lập quốc, ai mà không phải là hùng tâm vạn trượng, muốn bình định tất cả, trở thành thiên tử lục hợp. Doanh Doãn Niên hiện giờ nhã nhặn mềm dẻo như vậy, nhưng mà không nên quên, Tần Quốc đã do y tự tay dựng nên, phong cách đại lạnh lùng cứng rắn biết nhường nào. Chỉ là những nhân vật năm xưa từng hào quang vạn trượng đều đã thất bại. Hào Kiệt đứng trước mặt Hào Kiệt, so ra luôn luôn kém một bậc. Mà nhiều năm về sau, chỉ còn lại một mình Hồng Quân Diễm cùng với một người thoái vị đi theo một con đường siêu thoát phải đối đầu tại đây. Một trận chiến này. Trinh Hồng, Doanh Doãn Niên nói, lấy quốc thư ra đi. Hả? Hùng tâm trắng trí trong đồng Hồng Quân Diễm nhất thời ngừng lại. Đôi mắt bình tĩnh và uy nghiêm kia lần đầu tiên lóe lên vẻ nghi vấn thuần túy. Làm cái gì vậy? Mọi người đang đối mặt với nhau ở đây, trước khi tiến hành chém giết còn phải gửi một bức quốc thư sao? Hứa Vọng lấy ra một cuốn quốc thư màu đen, hai tay dâng lên. Kính dâng Thái Tổ. Cuốn quốc thư này lưu động theo nhân duyên, xuất hiện ở trong tay Doanh Doãn Niên. Y dùng một tay nắm lấy, sau đó cũng đổi sang hai tay, dâng lên cho Hồng Quân Diễm. Kẻ thoái vị ta đây hôm nay, thay mặt Đại Tần, ký kết hiệp ước Trường Thành với người. Hai nước Tần Tuyết cùng xây dựng Trường Thành, cùng dẹp yên họa, họa hoạn Tu La. Ý người như thế nào? Ý như thế nào sao? Đối với Tuyết Quốc mà nói, đây giống như là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống vậy. Ngọt ngào đến mức khiến cho người ta hoàn toàn không thể tin nổi. Phó Hoàn đúng là nói qua lời này, nói Tuyết Quốc sẵn lòng giúp đỡ xây dựng Trường Thành. Đó chính là mộng tưởng tốt đẹp nhất rồi. Không phải đại quốc thì không thể gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Trường Thành là quốc khí quan trọng như vậy, Tần Quốc sao có thể để Tuyết Quốc chia sẻ trách nhiệm được chứ? Nhưng mà quốc thư không thể giả. Doanh Doãn Niên dưới tình huống như vậy, nói ra cũng không thể nào là lừa người. Hồng Quân Diễm không nhận lấy quốc thư ngay lập tức, mà chỉ nói. Tại sao? Các đời lão vô cùng cẩn thận đến mức bị người ta chế nhạo, là một đời không ra được Tuyết Nguyên, chỉ có thể ký thác vào tương lai. Nhưng mà cẩn thận nhìn mới chính là căn cơ giúp lão vượt qua loạn thế quần hùng tranh bá. Đến hôm nay vẫn có thể thử tranh hùng. Lão luôn luôn tin tưởng bản thân và Phó Hoan hơn là tin tưởng bất kỳ một người nào khác. Ta đã nói rồi. Ta sẵn lòng thành toàn cho kế hoạch tranh bá tương lai của ngươi. Ta rất thưởng thức kế hoạch này. Không phải là ngươi có trí tuệ, không phải người có trí tuệ và dũng khí lớn thì không thể vẽ nên đại kế như vậy. Doanh Doãn Niên mỉm cười nói. Ngươi thành toàn cho ta, ta cũng thành toàn cho ngươi. Chỉ vậy mà thôi. Cái gọi là thành toàn của ta chẳng qua là dẫm lên bố cục của ngươi. Suy cho cùng vẫn là nỗ lực của chính ngươi. Còn sự thành toàn của ngươi lại là chia sẻ lợi ích một cách thiết thực, nhường lại quyền lực và trách nhiệm. Trong mắt ta, điều này cũng không có gì khác biệt cả. Hồng Quân Diễm nhìn Doanh Doãn Niên một lúc lâu, cuối cùng là cũng nhếch miệng. Doanh huynh, bây giờ ngươi khiến ta cảm thấy rất lạ lẫm. Không phải một bàn cờ thiên hạ, chúng ta đấu trí đấu dũng với nhau nữa rồi. Doanh Doãn Niên thản nhiên nói. Xưa kia ta là quân vương, hôm nay ta chỉ là Doanh Doãn Niên mà thôi. Hồng Quân Diệm nói. Ta gánh vác trách nhiệm của hàng tỷ con dân Tuyết Vực, nhưng mà không dám chỉ coi Doanh huynh là Doãn Niên. Doanh Doãn Niên cười ha ha nói. Kỳ thực sự thán phục của ta mới là căn bản. Những thứ khác đều là râu ria không đáng kể. Nhưng mà ngươi nhất định phải nói ra một chút đạo lý lớn như vậy. Y lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Kế hoạch tranh bá tương lai của các ngươi, lựa chọn thời điểm khởi động, càng là lúc thiên hạ đại loạn. Các cường giả suy yếu thì sẽ càng thích hợp trước mắt chính là thời khắc tốt nhất. Yêu tộc Vũ Trình mở ra thế giới thần tiêu, chư thiên vạn giới chém ngược hiện thế sắp diễn ra. Nếu người chờ đến khi tranh đấu kết thúc, các bên kiệt quệ rồi mới quay lại, nhất định sẽ là thắng lợi hơn. Nhưng các người vẫn chọn quay lại trước khi chiến tranh thần tiêu bắt đầu. Ta nghĩ các người là cũng muốn góp một phần sức lực cho nhân tộc. Hồng Quân Diễm đương nhiên nói, muốn trở thành thiên tử lục hợp, sao có thể chỉ lo những chuyện nhỏ nhặt được đây? Ta muốn làm vua của thiên hạ, đương nhiên gánh vác trách nhiệm của thiên hạ. Hơn nữa nếu thua trong chiến tranh thần tiêu rồi, ta còn tranh bá cái gì nữa? Quay trở lại cũng chỉ là dẫn theo nhiều người chạy trốn, chi bằng đừng tỉnh lại nữa. Doanh Doãn Điền đưa quốc thư của Đại Tần ra. Đây chính là lý do ta ký kết hiệp ước với người. Tương lai sẽ tranh đấu như thế nào đó là chuyện của tương lai. Việc quan trọng nhất trong lúc này là hai nước chung tay xây dựng trường thành Ngu Uyên, ngăn chặn họa hoạn Tu La vĩnh viễn. Suy cho cùng vẫn là vì chuẩn bị cho chiến tranh thần tiêu. Hồng Quân Diễm lúc này mới nhận lấy quốc thư, nghiêm túc xem xét. Về những việc liên quan đến trường thành Ngu Uyên, ở trong cuộc quốc thư đều rõ ràng minh bạch, không hề ẩn giấu ý viết sai sự thực nào. Quyền lợi và trách nhiệm của hai nước Tần Tuyết đối với trường thành cũng đều công bằng. Đương nhiên trường thành của Tần dài hơn rất nhiều so với trường thành của Tuyết Quốc, nhưng mà đây cũng là điều đương nhiên. Quốc lực hai bên như vậy, không thể nào bắt Tần Quốc nhường nhịn quá nhiều được. Xem xong quốc thư, Hồng Quân Diễm thở dài một hơi. Tấm lòng của Doanh Huynh, ta thực sự thấy mà hổ thẹn. Không phải, Doanh Doãn Điền nói, chỉ Hồng Huynh là vua của một nước, ta đã thoái vị, đều cần phải suy nghĩ lo lắng đã hoàn toàn khác nhau rồi. Hồng Quân Diễm chân thành nói, để lo cho muôn đời của Tuyết Quốc, huynh trưởng lo cho vạn thế của nhân tộc. Chênh lệch giữa lão đệ và huynh trưởng chính là sự khác biệt giữa Tuyết Quốc và hiện thế. Doanh Doãn Điền cười nói, nhưng mà Tuyết Quốc cũng chưa chắc không thể coi là hiện thế. Vì huynh chúc lão đệ thành công. Hứa Vọng ở bên trên biển sớm xét mặt không biểu tình, ánh mắt Vương Tây Hồ vô cùng bình tĩnh. Thái tổ của mình chúc người khác thống nhất thiên hạ, cái loại cảm thụ này thực sự rất là mới lạ. Hồng Quân Diễm trải quốc thư ra không trung, giơ tay triệu hồi một phương thiên tử ấn, đóng xuống một cách vô cùng kiên định. Khi kế ước này, chúng ta xây dựng trường thành, Tần Lê giao học. Lê, còn quên chưa cáo chi cho huynh trưởng biết, Tuyết Quốc vào năm nước Tây Vực hợp nhất, quốc hiệu mới chính là cái tên này. Đêm dài đã qua, mặt trời sắp mọc, chính là ý nghĩa của Lê. Tên hay. Doanh Doãn Điền nghe thấy khen ngợi. Quốc gia lớn mạnh, dân chúng an lạc. Hồng Quân Diễm nghe vậy nghiêm mặt, nhanh chóng thu quốc sư, nhanh chóng thu quốc thư, trả lại cho Doanh Doãn Điền, sau đó lễ phép nói, lão đệ nhất định không quên lời dạy bảo của anh trưởng. Đây sao có thể coi là lời dạy bảo gì? Doanh Doãn Điền cười cười, đưa phong quốc thư đã đóng dấu thiên tử ấn của hai nước cho Hứa Vọng, lại nói, con đường thiên tử lục hợp cuối cùng ta đã không thể đi thông, nhưng mà điều khiến ta cảm thấy an ủi là đám người Cơ Ngọc Túc, Cát Yến Thù cũng đều đã thất bại. Thất bại của bản thân đương nhiên là khó chịu, nhưng mà thành công của người khác sẽ càng khiến cho người ta cảm thấy ghen tị hơn. Hồng Quân Diễm nửa đùa nửa thực nói, bây giờ đệ đang rất ghen tị đấy. Người vẫn còn trên đường, bây giờ ta đã đi ra con đường mới, rất mong chờ thiên hạ thống nhất. Nếu muốn thử lý tưởng mà ta không thể thực hiện được lúc trước, đến hiện thực sẽ có bộ dáng như thế nào? Doanh Doãn Điền suy nghĩ một lúc, có chút nghiêm túc. Thay mặt cho những lão gia hỏa chúng ta hoạt động ở niên đại mới của đạo lịch, chiến đấu với những quân vương tâm cao khí ngạo của hiện thế đi, phải cho bọn họ biết năm đó chúng ta đã đánh dấu tranh đấu như thế nào. Hồng Quân Diễm nói, nếu cuối cùng là đệ thắng, đệ chắc chắn sẽ nói như vậy. Còn như đệ không thể thành công, đệ sẽ không thay mặt cho người nào hết, không thể làm cho mọi người mất mặt được. Nếu có tên hậu sinh nào chặt được đầu đệ, đệ sẽ nói cho hắn ta biết đệ là kẻ né tránh chiến tranh của niên đại mới đạo lịch, không thể đại diện cho đỉnh cao của thời đại đó. Doanh Doãn Điền cười lớn, Hồng Quân Diễm cũng cất tiếng cười to. Tiếng cười của hai vị tiên hiền khai quốc vang vọng khắp Tuyết Nguyên. Tất cả mọi người đều nhìn, cũng đều lo lắng nghe được. Đây là sự phóng khoáng của thế hệ trước. Tên tuổi trên sử sách vẫn còn sống động ở trong nhân gian. Hứa Vọng nhận lấy quốc thư này, lúc này lên tiếng. Thái tổ cho phép tâu, quân ta đã rút khỏi Lẫm Động Thành. thả toàn bộ tù binh đang nghỉ ngơi ở quan khẩu. Theo tin tức mới nhất, ba đạo quân của Kinh Quốc là Phùng Nhật, Long Vũ, Ân Dương đã là ngừng di chuyển. Ta nghĩ bọn họ hẳn là đã biết được sự tồn tại của người. Phùng Nhật quân là quân đội tiên phong 6 đại hộ quân của Kinh Quốc, cũng là thân quân của Thiên Tử, do chân nhân Úy Lão đảm nhiệm chức phó đô đốc thay Thiên Tử chỉ huy. Long Vũ quân là hạ hộ quân 6 đại hộ quân của Kinh Quốc. Đại đô đốc trung cảnh của Long Vũ quân chính là người đã giao thủ với Đông Hoàng. Ưng Dương vệ thuộc đất Đại vệ, tướng quân Trung Sơn Yến Văn của Ưng Dương vệ là người dựng bia ở 8.000 dặm biên hoang. Ba đạo quân này xuất quan đi di chuyển, đương nhiên là không thể nào chỉ là đi dạo chơi ở ngoài thành được. Lời tấu của Hứa Vọng kéo mọi người trở về hiện thực. Đây không phải là lịch sử, ở trên sử sách khiến cho người ta than thở như sóng tràn bờ, ở trong hiện thực lại là những cơn sóng quần quận càn quét mọi thứ. Tuyệt đại đa số người chưa có thể bị nhấn chìm trong đó, ngay cả một bọt nước cũng không thể đi lên nổi. Doanh Doãn Điền nói với Hồng Quân Diễm, thực sự không dám giấu, lần này Cát Lộc quân và Kiền Qua quân đến đây không phải là vì muốn đánh Tuyết Quốc, mà là vì muốn phòng ngự Kinh Quốc, để cho Long Hồ nằm sát bên cạnh giường Thiên Tử Kinh Quốc rất khó có thể chấp nhận được. Điều này cũng có thể hiểu, nhưng mà chúng ta cần phải khiến cho hắn ta tỉnh táo lại một chút. Dù sao thì thế giới thần tiêu sắp mở, nhân tộc nếu có thể không nội chiến thì nên bo bo giữ mình mới là điều tốt nhất. Tần Quốc đã biết tin tức Kinh Quốc điều động binh mã từ rất sớm, đây cũng là biểu hiện cho sự chênh lệch quốc lực giữa hai bên. Hồng Quân Diễm cảm khái nói, huynh trưởng đã dụng tâm lương khổ rồi. Phó Hoàn, người luôn đứng bên đỉnh Vĩnh Thế Thánh Đông, lúc này cũng lên tiếng. Tổ Hoàng đế bệ hạ, theo tin tức mới nhất, lễ hồn quân và thần tội quân của Sở Quốc đã dừng lại ở bên ngoài Hà Cốc. Thần nghĩ bọn họ có lẽ có thể để tế tự anh linh. Sở Quốc 6 chi quân đội nổi danh thiên hạ, lễ hồn và thần tội chính là 2 trong số đó. Đạo quân thứ nhất là thân quân của Hoàng thất, đạo quân thứ hai gần nhất là tư quân của Đấu gia. Dừng lại để tế tự anh linh, tiến lên là để đao búa gõ quạt. Mọi người đều rất thông thạo với chiêu trò này, đương nhiên sẽ không ai không hiểu. Phó Hoàn nói, cả nhiều năm không hề nhàn rỗi, đích thực là không ngồi yên, không chỉ ổn định quốc thể của Tuyết Quốc, cũng không chỉ thúc đẩy liên minh và sát nhập 5 nước Tây Bắc. Doanh Doãn Điền có chút ý vị thâm trường nói, xem ra mọi người đều cần phải tỉnh táo lại rồi. Hồng Quân Diễm chân thành nói, tất cả đều vì đại cục của nhân tộc, vì chuẩn bị cho chiến tranh thần tiêu, da còn không giữ nổi, lấy gì mà giữ lông, đây là thanh tỉnh lớn nhất. Đúng vậy. Ánh mắt Doanh Doãn Điền nhìn xuyên qua thiên không, tựa như đã vượt qua vũ trụ bao la, nhìn chằm chằm vào thế giới kia, nói, hy vọng những đối thủ cũ của ta đến lúc đó đừng khiến cho ta thất vọng. Hồng Quân Diệm nói ra thì huynh trưởng đã lo chu toàn tất cả, duy nhất khiến cho người Kinh Quốc cảm thấy khó chịu. Chúng quy một bàn cờ thiên hạ, được mất cũng là chuyện không thể tránh. Doanh Doãn Điền chỉ cười nhạt nói, dù sao thì Đường Dự cũng đã chết rồi, nếu không với tính cách của anh ta, nhất định sẽ đi xuyên đêm tìm ta mà lý luận. Sau khi nói xong, y lập tức vất tay, coi như là tạm biệt với lão hữu. Sau đó nhấc chân của mình lên, bước lên chỗ cao. Bước chân vô cùng tùy ý, tựa như đang đi dạo trong sân nhà mình. Đất trời vốn là nhà. Xin chờ một chút. Vị Khương Các Viên vốn là luôn thận trọng, cố gắng tránh bị quấn vào bất kỳ một bên nào kia, lúc này lại lên tiếng. Doanh Doãn Điền hơi có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn sang. Đây là một tồn tại khủng bố đang bước vào siêu thoát. Mặc dù y biểu hiện rất ôn hòa, nhưng mà không ai có thể coi nhẹ áp lực mà người này mang đến. Khương Vọng cúi đầu nói, tiền bối lòng mang thiên hạ, nghĩ cho nhân tộc vạn thế, khiến cho vãn bối rất là kính phục. Nhưng vãn bối có một chuyện không thể hiểu rõ. Doanh Doãn Điền cũng là từ chối cho ý kiến. Nói đi. Ninh Đạo Nhữ dùng thân phận Đông Hoàng dẫn dắt Chiếu Vô Nhan của Long Môn Thư Viện đi vào con đường mà nàng không thể nắm bắt được, có phải là do thủ ý của ngài không? Khương Vọng cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Thân phận Thái Hư Các Viên có thể bảo đảm an toàn choán trong phần lớn thời gian, nhưng Doanh Doãn Điền là người hoàn toàn có tư cách để trở thành ngoại lệ. Ý của vãn bối là trước khi mượn giả thành thực, mọi hành vi tính cách của Ninh Đạo Nhữ đều phục vụ cho mục tiêu của ông ta. Đây là chân tướng mà ngài đã nói cho chúng ta biết. Vậy thì khi ông ta còn là Đông Hoàng, vãn bối thực sự không nghĩ ra ông ta cần làm gì để dẫn dắt đạo đồ của Chiếu Vô Nhất. Lúc đó nàng chỉ là một tu sĩ ngoại lâu cảnh, hơn nữa còn không liên quan gì đến cảnh Tuyết Tần Kinh. Doanh Doãn Điền lẳng lặng nhìn hắn, bỗng cười nói: ta thấy người thận trọng cẩn thận, vô cùng lão luyện, sao lại dám hỏi chuyện này? Vãn bối là người có khả năng kiềm chế hiếu kỳ của mình, khi năng lực của vãn bối không đủ, ta cũng sẵn lòng xem nhẹ chân tướng, không bỏng cúi đầu. Nhưng người bằng hữu này của vãn bối hiện giờ đang còn liều mạng bên trong hạ thủy, nàng rất muốn tìm một con đường cứu lấy người mà mình yêu, nhưng mà lại không biết đường nào phương nào, mong tiền bối thương cảm chỉ điểm cho vãn bối một con đường sáng. Hỏi thế gian tình là gì? Doanh Doãn Điền cảm thán một tiếng lại gật đầu: người rất thông minh, người nói không sai. Việc Đông Hoàng tiếp tục tiếp xúc với điều nữ, với tiểu nữ oa tên là Chiếu Vô Nhan kia, là thụ ý của ta. Vì sao lại làm như vậy sao? Lẽ ra không lâu nữa các người cũng sẽ biết nguyên nhân. Nhưng nếu người đã hỏi rồi, vậy thì ta sẽ nói cho người biết. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào các anh em và xem livestream sau. Hôm nay thì chắc là không có thông báo rồi, anh em vào sau để nghe sau nhé. Chào Vũ Khương, chào Hảo Nguyễn, chào Tuấn Anh Phùng, chào Đồng Nguyễn, chào Ngọc Soái. Mấy bộ bác đọc hay mà nghe hết cả thanh xuân. Nó dài quá nha bác nhỉ, thực sự là rất là dài. Liên Hiệp nó đã dài rồi, chọn cái bộ này còn trong top dài nữa thì hơi mệt một tí. Xin chào anh em nhé.